Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 239, chia sẻ mật ong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đàm, Tống Đàm vừa bước xuống xe, Hoắc Tuyết Doanh đã lao thẳng đến. Nhưng cánh tay cô vừa chạm nhẹ vào vai đối phương thì cả người chợt khựng lại. Mãi một lúc lâu sau, cô mới nhìn Tống Đàm đầy ngạc nhiên và nghi hoặc. Trời ơi, làm ruộng đúng là dưỡng người à? Cậu mới về quê được bao lâu mà sao trông đẹp lên thế này chứ? Hu hu hu. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt của đêm thành phố, khuôn mặt nghiêng của Tống Đàm lại như tỏa sáng, tựa ngọc. Đến từng sợi lông tơ mảnh cũng rõ ràng, nổi bật. Làn da trẻ trung, mịn màng không thể tả, kéo theo cả khí chất của cô cũng thay đổi hoàn toàn. Trước đây, họ cùng là những nhân viên văn phòng, điển hình, nhưng giờ, một người vẫn vậy, còn người kia như thể đã lên núi tu tiên. Hoắc Tuyết Doanh vừa nói, vừa không nhịn được đưa tay chạm vào khuôn mặt bóng mượt như ngọc của Tống Đàm. Thành thật khai mau, cậu ở nhà dùng loại mỹ phẩm gì vậy? Kiều Kiều nghe động tĩnh, mở mắt lơ mơ rồi tò mò áp mặt lên cửa kính xe nhìn ra ngoài. Bị Hoắc Tuyết Doanh nhìn thấy, cô lập tức ôm ngực, kích động đến muốn khóc. Trời ạ, sao trước đây cậu không nói với tôi là em trai cậu lại đáng yêu và đẹp trai thế này hả? Cô chăm chú quan sát hai anh em với vẻ mặt xuất sắc trước mặt, thầm quyết tâm. Đợi lúc nào có thời gian, tôi cũng phải về quê cậu chơi một chuyến, xem có cách nào dưỡng da giống cậu không. Hoan nghênh, hoan nghênh, Tống Đàm vội cười nói, cứ yên tâm đến, có chỗ ăn, chỗ uống, chỗ ở, đảm bảo sẽ khiến cậu càng đẹp hơn. Cô hiểu rõ, công việc của họ chẳng dễ gì có kỳ nghỉ dài trước cuối năm. Với tính cách 3 phút nhiệt huyết của Hoắc Tuyết Doanh, việc dành thời gian đến chơi chắc chắn sẽ xếp cuối trong danh sách kế hoạch. Đợi đến ngày nào đó cô ấy thật sự đến, hẳn linh khí nơi đó cũng sẽ phủ khắp hơn, đồ ăn uống càng làm người khỏe đẹp hơn nữa chứ. Chuyện này chẳng phải lời nói đùa. Quả nhiên, Hoắc Tuyết Doanh đầy nhiệt tình, đang định hứa sẽ đến vào dịp nghỉ lễ 1 năm. Thì quay đầu lại thấy đôi tình nhân đang ngồi trong xe. Hai người này là, đây là anh họ tôi và bạn gái anh ấy, cùng về quê với chúng tôi. Hoắc Tuyết Doanh, nhiệt huyết sôi trào trong lòng bỗng chốc nguội lạnh. Vì da rẻ của hai người đó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Xem ra vẫn là 7 phần nhờ trời sinh, 3 phần nhờ chăm sóc. Ngô Lôi và Chu Lệ chẳng biết mình đã vô tình phá vỡ kế hoạch dưỡng nhan của một cô gái. Giờ đây, họ cũng bối rối nhìn lại, không hiểu sao đồng nghiệp của Tống Đàm lại có ánh mắt kỳ lạ như vậy. May mà đối phương nhanh chóng rời ánh mắt đi. Được rồi, giờ tôi thật sự tin cậu sống ở quê rất vui vẻ. Nhìn tôi xem. Tăng ca khiến người ta già đi biết bao. Hoắc Tuyết Doanh rên rỉ. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã nói với mọi người trong văn phòng là nhà cậu bán mật ong. Để sau này họ cũng ủng hộ sự nghiệp làm nông của cậu. Ôi, buôn bán với người quen đúng là chẳng dễ dàng gì. Tống Đàm không tiếp lời ngay. Tốt thôi, nhưng đồ nhà tôi hơi đắt. Nhiều khách quen đều phải đặt trước, không ép buộc ai mua cả. Cô đưa lọ mật ong đã chuẩn bị sẵn cho Hoắc Tuyết Doanh. Loại này dưỡng nhan rất tốt, nhất định đừng tùy tiện tặng ai nhé. Yên tâm, Hoắc Tuyết Doanh vỗ N, G, Ự, C đảm bảo. Thứ cậu tặng tôi nhất định sẽ uống hết. Uống xong, tôi sẽ tìm cậu mua thêm. Không cho phép cậu không lấy tiền. Tống Đàm gật đầu, thế thì cậu nhớ làm việc chăm chỉ vào, vì đồ này thật sự khá đắt đấy. Bao nhiêu tiền vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tuyết Doanh thuận miệng hỏi. Năm nay tôi mua một lọ mật ong đen ở Vân Nam, nghe nói là mật vách đá gì đó, 200 tệ. Tống Đàm đáp nhẹ nhàng hơn, 1.000, ha ha ha. Hoắc Tuyết Doanh bật cười sảng khoái. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ kiếm đủ tiền tăng ca để mua mật ong của cậu. Rõ ràng là cô ấy không tin mà. Tuy vậy, Tống Đàm cũng không ép buộc, chỉ nhìn đồng hồ rồi nói. Tuyết Doanh, cậu nên về làm việc rồi. Tôi còn phải đón anh họ, không thể chậm trễ thêm. Ông chủ bóc lột giao việc ngoài giờ, đã thế còn thường xuyên kiểm tra camera giám sát. Hoắc Tuyết Doanh cũng không thể xuống lầu quá lâu. Lúc này, cô chỉ lưu luyến ôm hũ mật ong trong tay, sau đó vẫy tay nói. Cậu đi chậm thôi, trên đường cẩn thận nhé. Chiếc xe bán tải nhỏ với động tác mượt mà lại nhập vào dòng xe cổ, để lại Tuyết Doanh đứng đó thở dài não nề. Nhìn lại kiếp làm công khổ sở của mình, thực sự chẳng có chút hạnh phúc nào. Cô vừa thở dài vừa bước lên lầu, thấy mọi người gửi cho cô ánh mắt an toàn, lúc này mới giả vờ từ phòng vệ sinh đi ra, sau đó vặn nắp hũ mật ong. Tống Đàm vừa mang cho tôi một hũ mật ong, ai muốn uống nước mật ong thì tôi múc cho một thìa. Tôi đang cần nhuận tràng, ngồi nhiều đến phát bệnh trĩ rồi. Tôi cũng muốn thử, nếu chất lượng ổn, sau này mua mật ong từ nhà Tống Đàm luôn. Hoắc Tuyết Doanh đã vặn nắp hũ, ngay lập tức, một mùi hương ngọt ngào đậm đà xộc thẳng lên, khiến cô sững người. Trong hương thơm nồng nàn đó, còn phảng phất một chút vị thanh mát. Cô giơ hũ mật ong lên, đối diện ánh sáng nhìn lớp chất lỏng sánh đặc màu vàng cam bên trong, bất giác lẩm bẩm. Hũ mật này có vẻ đặc biệt thật, rất nhanh, những chiếc cốc của đồng nghiệp đã đồng loạt đưa tới. Tuyết Oanh lôi ra một thìa nhựa dùng một lần còn sót lại từ hộp đồ ăn mang đi, hào phóng múc mỗi người một thìa. Trời đất, trong chớp mắt chỉ còn nửa hũ, mật ong đặc quánh hòa vào nước ấm, theo từng vòng khuấy lười biếng, rất nhanh mùi thơm ngọt ngào tựa nhụy hoa đã lan tỏa khắp văn phòng, như thể khiến người ta chìm đắm giữa biển hoa. Thơm quá, một đồng nghiệp khẽ thốt lên, nhìn cốc nước mật ong. Sao lại thơm thế này? Không lẽ có thêm hương liệu? Nhìn là biết chưa thấy hàng ngon rồi. Mùi này, loại hương liệu nào có thể điều chế ra được chứ? Mật ong nhà Tống Đàm đúng là chất lượng thật, ngon hơn nhiều so với loại mật Úc tôi mua năm ngoái. Khen là sản phẩm nhà Tống Đàm, nhưng Tuyết Doanh cũng thấy tự hào lây. Cô cười hì hì, đúng vậy, các cậu còn không biết Tống Đàm là người thế nào sao? Thật thà vô cùng, nói cô ấy làm giả, tôi là người đầu tiên không tin. Điều tôi lo là cô ấy bán giá quá rẻ, lỗ vốn thôi. Nói rồi, cô uống một ngụm nước mật ong, ngay sau đó, cô ngẩn người, giơ cốc nước lên. Nước mật ong này, cô nghĩ hồi lâu, cuối cùng không tìm được từ nào thích hợp, chỉ có thể thốt lên một tiếng cảm thán ngây ngô. Sao lại khác hoàn toàn với loại tôi từng uống thế này? Mật ong chứ có gì đâu, chẳng phải chỉ ngọt thôi sao, làm gì còn mùi vị nào khác? Một đồng nghiệp tò mò cười nói, sau đó cũng nhấp một ngụm. Một lát sau, Tuyết Doanh ôm khư khư hũ mật ong, đồng nghiệp xung quanh lại như lũ zombie vây lấy cô. Mau, cho tôi thêm một thìa, chỉ một thìa thôi. Ít quá, pha một cốc nước ấm là hết sạch, thêm chút nữa đi. Ây da, Tuyết Doanh, sao tự dưng keo kiệt thế? Lát nữa tôi mua rồi trả cô một thìa mà. Tôi sẽ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Doanh ôm hũ mật hét lớn. Cách chương.